Ngốc quá vợ à, chương 39. Góc truyện audio.com. Người ba, tôi vì muốn chiêm ngưỡng người đứng đầu thế giới. Minh Huy, tôi muốn biết ai đã đưa đẩy tôi đến tình cảnh này, Mai Áng. Tôi đi theo bạn trai. Trơ trẽn, quá trơ trẽn, không thể trơ trẽn hơn nữa. Huy cũng chả phản bác mà còn vép nhẹ mũi à, bé ngốc này. Nụ cười trên môi Hiền chợt khựng lại rồi tắt ngấm. Cô thấy thật chướng mắt. E hèm, Hiền đằng hắng, hai người muốn yêu đương thì có thể ra chỗ khác. Cánh tay thon dài hướng về phía cửa chính của phòng tiệc. Ả Áng theo bản tính mà chỉ thẳng mặt cô mà nói. Cô là ai mà dám nói thế? Không khí trở nên trầm lặng ngay khi ả vừa dứt lời. Tôi là ai? Chủ tịch tập đoàn MS. Tách Hiền búng tay. Chi và Mi đứng hai bên hiểu ý, từ từ kéo chiếc mặt nạ đang che phủ khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn. Nụ cười quỷ dị bắt đầu ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hoa, đồng loạt tất cả mọi người cùng thốt lên. Quá lộng lẫy, đôi mắt màu lục bảo quyến rũ đính chặt lên đôi tình nhân đứng trước mặt kia. Và tôi, lấy tư cách là vợ cũ của Hoàng Minh Huy để cảm thấy chướng mắt. Hiền đứng phắt dậy, nói to, chọc tức đến cô, chắc được ăn gan trời xào xả ớt rồi. Cô bước ngang qua năm người trước mặt, đến bên bục phát biểu. Không quên nói thầm vào tai Huy, tối nay, anh sẽ là người sáng nhất. Cần anh hiểu ý, nhường chỗ cho em gái. Đến lúc thám tử Minh Hiền vạch trần sự thật rồi, ánh mắt năm người cô tin tưởng nhất sáng lên một tia thích thú. Quý vị, tôi là Phạm Minh Hiền. Chủ tịch tập đoàn MS, hôm nay, theo như nguyện vọng mọi người thì tôi đã lộ diện rồi đây. Nhưng mục đích chính của tôi hôm nay, là vạch trần một sự thật. Gì cơ, cô ấy nói gì, trời ơi hot này, mọi người biết những tấm ảnh đặc sắc của anh Hoàng Minh Huy và cô Hà Mai Áng chứ? Cái rất tít là trước khi làm quen gì gì đó chứ? Tôi sẽ không nói phần còn lại, vì cái quan trọng hơn là thời gian. Thực ra, anh Minh Huy không làm việc đó trước hay sau khi làm quen gì cả. Giọng Hiền trở nên bỡn cợt, mà là ngay trong lúc làm quen. Hả, mọi người thốt lên kinh ngạc, Huy và Áng mặt đã đen xì giờ còn nặng nề thêm. Rốt cuộc, cô muốn hạ thấp anh đến bao lâu nữa? Nhưng chính anh lại vứt bỏ chi tiết quan trọng nhất, Hả Áng mới là người chia cắt hai người. Hả Mai Áng giật thót. Nhìn Hiền với con mắt căm hờn, Hiền thừa biết ả nhìn mình và nhìn như thế nào nhưng vẫn rừng rưng. Mọi người hãy tưởng tượng vợ hoặc chồng sắp cưới nói chỉ yêu mình. Mà sau lưng ta lại cách trương.